Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, xoay tay lại đào. Thành phòng lũ chủ thể bộ phận xây dựng. Dự tính cũng là tại năm nay hoàn thành. Đế đào đường 73 năm. Đại Xuân Canh. Ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu bên trên. Đàn trâu lôi kéo chiếc cày. Đứng tại đài quan sát bên trên có thể thấy rõ phương xa cảnh sắc. Phương Nam các thủ lĩnh, dựa theo vân tái chế định quy hoạch tại đâu vào đấy tiến hành xã hội sản xuất thúc đẩy. Mặc dù trong thời gian này cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng đều có thể đạt được từng cái xử lý. Trải qua rất nhiều năm phát triển, Phương Nam gia súc số lượng cũng có rồi rõ rệt đề thăng. Đi theo mà tới là sức lao động giải phóng. Có thể có rảnh rỗi đi làm càng nhiều sự tình. Ta nói, người kia là hoàng đế sao? Hẳn là, đúng không? Phương Nam luyện khí sĩ tại nhận được báo cáo sau đó. Đi tới đất cày phụ cận xem xét. Nhìn thấy người đeo mặt nạ không ngừng cùng vài cái thôn ủy hội người nói xin lỗi. Nói xong chính mình là đang dạy đồ đệ thế nào làm ruộng. Mà còn theo lệ biểu thị, mặc dù bây giờ cuộc sống tốt rồi. Thế nhưng hài tử hay là muốn từ nhỏ rèn luyện xuống đất làm việc bản lĩnh Nga. Đi qua, 5 tuổi hài tử liền có thể tại ruộng hoang bên trong chơi đùa. 7 tuổi đã vung lên cuốc, cắm xuống mạ. Hiện tại bởi vì cuộc sống tốt rồi, liền để hài tử khi còn bé không thông hiểu nông sự. Kia là không thể a. Không hiểu được nông sự hài tử là sẽ không biết cuộc sống quá khứ gian khổ. Đất đai cùng nông sự mới là hết thảy sản xuất cuộc sống cơ sở a. Chấm ngoặc kép, thôn ủy hội mọi người mặc dù cho rằng hoàng đế nói có đạo lý. Thế nhưng bởi vì để cho tiểu hài tử kéo cày cái này sự tình vẫn còn có chút không đạo đức. Cho nên bọn họ dựa theo Phương Nam luật pháp, đối diện cụ người tiến hành tiền phạt cùng phê bình giáo dục. Cho rằng 7 tuổi hài tử còn nhỏ tuổi, phất phất cuốc cắm cấy mạ liền tốt. Cày loại vật này, vạn nhất đem tiểu hài tử eo thương tổn tới, dẫn đến về sau trường không cao cái kia có thể làm sao bây giờ đâu. Vài cái luyện khí sĩ thấy cảnh này. A, mẹ nó một chỗ một thái nhất ra ra a. Hoàng đế bị thôn ủy hội bắt được. Cái này có thể nói là phi thường báo nở nụ cười. Thiên nhất, địa một, thái nhất, đây là 3 viên đại tinh. Cũng là thời cổ thiên đế dùng dê bò lợn tế tự 3 vị tinh thần. Ở trong cũng trộn lẫn lấy người cổ đại dân đối thái cổ tam hoàng thần cách hòa ý nghĩa. Thiên nhất tinh tế tự chủ chinh chiến. Địa nhất tinh tế tự chủ dưỡng dục. Thái nhất tinh nhưng là phổ la đại chúng. Cùng với luyện khí sĩ thường thường tế tự đồ vật. Là chấp đại đồng, chế thái hồng, chính thần minh người. Thái nhất chính là bắc cực tinh. Rất nhiều ngày văn lịch pháp đều phải tham khảo nó vị trí đến chế định. Cái này cũng ở giữa tiếp ảnh hưởng tới cổ nhân nhận thức. Cho rằng đây đều là thượng thiên thần dụ. Có câu nói rất hay. Bắc cực tinh thay phiên làm. Ngày mai đến nhà ta. Ai tại bắc cực vị người đó chính là bắc cực tinh. Luyện khí sĩ ở phía xa chế diễu. Để cho người đeo mặt nạ nghe được. Thấy được những cái kia lão bằng hữu. Để cho hắn lập tức cái cổ mát lạnh. Lần này bị đám người này thấy được. Xem như tránh không thoát. Xem ra ta phải thật tốt nhìn một chút Phương Nam luật pháp. Không phải nói chỉ có tam hình sao? Đương nhiên là tam hình a. Thế nhưng tam hình bên trong cũng có nặng nhẹ 4 cái phân biệt đâu. Lúc này, Bắc Môn Thành mấy người đi tới. Trước cùng hắn lẫn nhau làm lễ ra mắt. Đồng thời cười tủm tỉm nói. Vân sư. Lần trước tới trước nhìn nhau, tại sao tránh né chúng ta a? Cái này sự tình nói là lần trước vân tái tấn thăng đại vu cấp độ. Người đeo mặt nạ xuất hiện lại chạy mất sự tình. Người đeo mặt nạ lần này xem trốn không thoát, vì vậy cũng xấu hổ cười vài tiếng. Ta chính là vân sư Phong Long. Không biết các vị, chấm ngoặc kép, Bắc Môn Thành đối cư lương bọn họ nói. A, các vị. Chỗ này nguyên lai không phải chúng ta quen biết cái kia vân sư, mà là vân sư Phong Long a. Ai nha Phong Long a, chưa từng nghe qua. Phong Long người tốt, Phong Long tái kiến, người gọi Phong Long, người a phụ cùng a mẫu có phải là gọi sinh ý thịnh vượng? vài cái luyện khí sĩ nói chuyện cực độ đáng ghét. Người đeo mặt nạ tại sao mặt nạ mì mặt đã tối xuống. Đối bọn hắn nói, ta mới đến không lâu. Vừa rồi 1-2 năm mà thôi. Làm sao có thể biết rõ phương Nam luật pháp. Các ngươi một dạng diễu cợt ta. Đây chính là phương Nam người đãi khách chi lễ à? Vô Trăng bắt đầu nói ra. Vậy cũng đúng. Cuối cùng chỗ này Vân Sư mới đến không lâu. Mọi người nói đúng không? Vậy liền cho ngài thật tốt giảng thuật một cái. Thí dụ như phạm vào phỉ báng hôn tội. Phạm vào sai lầm nhỏ người. Không có đối với người khác tạo thành thực chất tổn thương. Chính là nhẹ trách nhiệm. Là tiền phạt cùng trước mặt mọi người xin lỗi. Nếu như tạo thành tiền hàng tổn thất. Có lẽ là đả thương người. Như vậy thì là trọng trách. Tạo thành tiền hàng tổn thất tắc bồi thường gấp 5. Tạo thành đả thương người sự kiện. Thì phải được đưa đến ngục giam lao động cải tạo. Hắn dòng dõi trong vòng 1 năm chỉ có thể tham gia nông nghiệp lao động. Không thể tiến hành thương nghiệp mua bán. Cũng không thể đi ra ngoài thụ buôn bán cùng mua vào thủ công nghiệp phẩm. Thế nhưng giáo dục cùng mua bán lương thực vẫn như cũ là có thể. Bất quá trong 1 năm đều phải mang vào màu nâu y phục cùng rách dưới giày cỏ. Mà nếu như là giết người, như vậy thì là trì hoãn trách nhiệm. Là tại làm ra trọng đại trừng trị trước. Điều tra ra sự tình ngọn nguồn lại cho định tội. Bởi vì giết người. A mẫu nói rồi, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, những này là muốn cùng ác liệt giết người phân chia ra tới. Cuối cùng chính là cấp trách nhiệm. Nếu như cái này người phạm vào nhân thần cùng nộ sự tình. Như thế đem mang đến Hồng Châu cự Việt trước mặt, dùng cự Việt đem chém giết. Vô Trang chắp tay sau lưng, cho người đeo mặt nạ đọc thuộc lòng lên phương Nam một ít cơ sở luật pháp. Người đeo mặt nạ nghe xong. Cảm khái không gì sánh được. Biểu thị nói. Đây là tốt sự tình. Lấy phương pháp đến quản lý nhân dân. Phương pháp hữu tình nghĩa. Hòa vào nhau tại đạo đức. Không hành hạ không bạo. Dùng dân từ thiện mà lẫn nhau kính yêu. So với cao đào phương pháp đến. Những này phương pháp tốt hơn nhiều lắm a. Mấy người ở giữa bầu không khí cũng dần dần biến bình. Thường. Nhưng theo sát lấy. Bắc Môn Thành liền sắc mặt nghiêm túc lại. Lúc này Cư Lương đem Vân Húc mang đến một bên trong ruộng bắt ếch xanh. Mà Bắc Môn Thành hỏi dò mặt nạ có người nói. Đế đã đến tận đây. Đến tột cùng vì cái gì mà đến? Người đeo mặt nạ vội vàng nói. Ta không phải vì giết người mà đến. Bắc Môn Thành cung kính nói. Đế đã thành luyện khí người. Sinh ra hạng người nên như thế sẽ không lại quản nhân thế việc vặt. Người đeo mặt nạ rất xấu hổ. Đối với hắn nói. Ta hết khí trí tuệ. Cuối cùng lại thu hồi lại. Ta hiện tại đã không phải sinh ra hạng người. Mà là nhập thế chi nhân. Chính là một cái sinh ra nhập thế khác nhau. Để cho hai người ở giữa khoảng cách trong nháy mắt kéo xa lại rút ngắn. Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này rất tốt. Rất phù hợp ta đi qua mong muốn sáng lập hình dạng. Chỉ là lại nhưng đáng tiếc. Chẳng lẽ ta tại phản tuyền chiến đấu đánh bại Viêm Đế? Cuối cùng ta đời sau vẫn như cũ không bằng hắn sao? Người đeo mặt nạ nói như vậy, nhưng rất nhanh lại giúp đỡ một cái có một ít méo xẹo mặt nạ. Nói tiếp, bất quá a, Thiếu Hạo sau đó, Chuyên Húc đến Đế Khốc, Cao Dương đến Cao Tân, Sương Ý đời sau kế thừa Huyền Hiêu vị trí, cuối cùng lại về tới Huyền Hiêu đời sau trên thân. A. Người đừng tới thuyết phục ta. Ta là sẽ không đi tiến cử hắn. Người đeo mặt nạ vội vàng hướng Bắc Môn Thành khoát tay. Bắc Môn Thành cũng là vội vàng nói. Ta làm sao biết để cho ngài đi tiến cử hắn đâu. Vậy liền đúng rồi a. Đời sau có hậu đại ý tưởng. Ta đã sinh ra lại lần nữa nhập thế. Kia ta hiện tại chính là Vân Sư Phong Long. Không còn là Cơ Hiên Viên. Bắc Môn Thành lại hỏi cái kia Vân Húc là chuyện gì xảy ra. Sau đó đã não bổ một màn Vân Húc bị người đề cử thượng vị. Hoàng đế bại lộ thân phận sau đó. Vân Húc cùng Vân Tái lẫn nhau khiêu chiến. Cuối cùng thí sư phản tổ vở kịch. Hoàng đế trợn mắt hốc mồm. Oa cái này kích thích. Cái này ra châu. Chưa hề tưởng tượng con đường. Ta muốn tiến cử ngươi. À, Bắc Môn Thành sửng sốt một chút. Hoàng đế nói, ta muốn tiến cử ngươi đi cùng lấy thái tử Trường Cầm học biên kịch. Không thì nhưng đáng tiếc, nên như thế, hoàng đế rất nhanh nói cho Bắc Môn Thành. Bắc Môn Thành ý tưởng rất kích thích, thế nhưng kết quả khẳng định là tất nhiên thất bại. Cuối cùng hiện thực muốn cân nhắc nhân tố, không còn là thời kỳ cổ đại loại kia bộ tộc nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Thời đại cần một cái anh hùng, cái này anh hùng, bây giờ không phải là ta, cũng không phải đứa trẻ kia, mà lại ngươi thế mà hướng ta quán thâu những này nhân vật phản diện. Tư tưởng, ngươi lại là không tin thôn ủy hội, ngươi cái này tư tưởng có vấn đề, ta muốn đi thôn ủy hội báo cáo ngươi kích động quần chúng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.